Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, Chu Thái Thái hư hư thực thực có thai, cái gì, Dụ Tranh sắc mặt xoát trắng, tiền một khắc nhìn đến áo cưới vui sướng không còn nữa tồn tại. Đầy mắt đều là sốt ruột lo lắng, tưởng nữ sĩ ngày xưa bình tĩnh cũng đã biến mất, thanh âm mang theo rõ ràng nghẹn ngào, ta cũng không rõ ràng cụ thể tình huống. Bệnh viện bên kia nói là rượu giá, đầu óc ông một tiếng. Di động theo Dụ Tranh trong tay chảy xuống. Điệu ở trên chăn, rượu giá, như thế nào? Chu Mộ Quân đem máy tính xách tay buông. Quay đầu chỉ thấy nàng một mặt thất hồn lạc phách bộ dáng. Sắc mặt cùng sắc môi đều tái nhợt không có nhất tia huyết sắc. Ba ta xảy ra tai nạn xe cộ, Dụ Tranh cánh môi run run. Chu Mộ Quân nhìn còn chưa cắt đứt điện thoại, vội vàng cầm lấy tiếp nghe, hỏi rõ ràng nhân hiện tại đưa đến cái nào bệnh viện. Lập tức xoay người xuống giường, chúng ta hiện tại phải đi bệnh viện. Bên kia tưởng nữ sĩ cũng không hiểu biết tình huống, chính thu thập này nọ chuẩn bị đi bệnh viện. Dụ Tranh lòng tràn đầy hoảng loạn, hoang mang lo sợ, cho đến khi nghe được Chu Mộ Quân nhắc nhở. Mới hậu chi hậu giác theo giường cúi xuống đến, lung tung đem nhất kiện kiện quần áo hướng trên người bộ. Xuất môn thời điểm, kém chút ngay cả hài đều đã quên đổi. Chu Mộ Quân ngồi xổm xuống đến, đem một đôi hài đặt ở nàng bên chân. Nàng hoang mang rối loạn trương trương mặc vào, cùng hắn ra cửa, hắn ngồi ở trên chỗ sau tay lái. Một đường đem xe chạy bay nhanh, Chu Mộ Quân nắm giữ nàng một bàn tay. Nàng ngón tay lạnh lẽo, một tia độ ấm đều không có. Hắn mím mím môi, bình tĩnh nói, đừng lo lắng, bây giờ còn không rõ ràng tình huống. Nói không chừng bị thương không nghiêm trọng, rượu giá a. Làm sao có thể bị thương không nghiêm trọng? Nàng hối hận, lúc trước nên cùng tưởng nữ sĩ mặt trận thống nhất, nhường lão ngư đồng chí nâng cốc giới. Sớm giới rượu, liền sẽ không phát hiện chuyện ngày hôm nay. Có đôi khi nàng còn cảm thấy tưởng nữ sĩ đối lão ngư đồng chí yêu cầu rất khắc nghiệt. Hiện tại mới biết được đều là vì tốt cho hắn. Dụ Tranh cúi đầu, càng muốn đầu óc càng loạn, muốn khóc lại khóc không được. Vạn nhất ba thật sự ra chuyện gì? Sẽ không, nhất định sẽ không. Nàng lắc đầu, dùng sức đem không tốt ý tưởng vứt ra đầu óc. Tưởng nữ sĩ lại đánh đến một cái điện thoại. Nói cho bọn họ biết nàng đã ở đi trước bệnh viện trên đường. Dụ Tranh thế mới biết, nguyên lai ba đêm nay là bồi vài cái lãnh đạo cùng nhau ăn cơm. Có thể nghĩ trên bàn cơm hội uống bao nhiêu rượu, đã uống lên rượu, sẽ không cần lái xe à. Trong lòng nàng gấp đến độ không được, vẫn còn tỉnh táo lại an ủi tưởng nữ sĩ. Ba nhất định sẽ không có việc gì. Ta cùng Chu Mộ Quân đã ở tiến đến bệnh viện trên đường, tưởng nữ sĩ chống cái chán. Thật vất vả nghẹn trở về nước mắt lại dũng mãnh tiến ra. Nghe được bên kia đè nén nghẹn ngào thanh, Dụ Tranh cũng nhịn không được rơi lệ, nâng tay vụng trộm lau quệt, sợ bản thân thanh âm tiết lộ cảm xúc. Nàng nuốt một chút, nỗ lực nhường ngữ khí nghe đã dậy chưa khác thường. Mẹ! Ngươi phải tin tưởng ba hắn cát nhân đều có thiên tướng, biết giờ phút này an ủi nàng cũng vô dụng. Chu Mộ Quân không nói tiếp nói, nâng tay ở nàng trên đầu phủ phủ. Hai người tới nhân dân bệnh viện khi, vừa vặn ở cửa gặp gỡ tưởng nữ sĩ. Nhìn thấy nữ nhi, tưởng nữ sĩ nhất thời có dựa vào, lôi kéo tay nàng, hai người cùng nhau hướng trong bệnh viện đi. Chu Mộ Quân theo sát sau lưng các nàng. Đến đại sảnh, hắn đi trước sân khấu hỏi tình huống, tìm được Dụ Tông văn phòng bệnh. Ở trên đường tới, Chu Mộ Quân đã thác nhân tìm quan hệ. Không bao lâu, một người mặc áo dài trắng trung niên nam nhân đi tới. Chu Mộ Quân nói với hắn nói mấy câu, nam nhân lại nở nụ cười. Không có gì đại sự, Dụ Tranh, tưởng nữ sĩ, bác sĩ nói, Dụ tiên sinh rất nhỏ não chấn động. Đùi phải gãy xương, tưởng nữ sĩ hô hấp bị kiềm hãm. Nắm giữ Dụ Tranh cái tay kia bỗng nhiên nắm chặt, như vậy nghiêm trọng còn gọi không có gì đại sự. Dụ Tranh mu bàn tay bị khắp có chút đau, nhưng không có ra tiếng. một đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm bác sĩ. Nghe hắn nói xong sự tình trải qua, hiểu biết cụ thể tình huống, đại gia nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo dụ ba ba không có rượu giá. Sự tình là như vậy, đêm nay hắn quả thật có cái rất trọng yếu bữa ăn. Nhưng là dụ ba ba bị cảm, trước khi đi tưởng nữ sĩ luôn mãi dặn dò quá hắn. Không cần ở trên bàn cơm uống rượu, còn thả lời đến, hắn nếu dám một thân mùi rượu trở về, cũng đừng muốn vào gia môn. Ăn cảm mạo dược quả thật không thể uống rượu, hơn nữa tưởng nữ sĩ uy nghiêm không tha khiêu khích, dụ Tông Văn liền thật sự kiên trì ở trên bàn cơm không có uống rượu. Dụ Tông Văn tại nghiệp vụ viên cương vị thượng phạm nhiều năm như vậy, đã sớm là nhân tinh một cái, vì tránh thoát uống rượu, còn không sẽ làm nhân cảm thấy hắn là không nể mặt. Vì thế hắn sẽ giả bộ thành bệnh nguy kịch bộ dáng. Nói hai câu nói liền ho khan vừa thông suốt, lãnh đạo phi thường cảm động, nghĩ rằng nhân gia đều bệnh thành như vậy còn bồi bản thân ăn cơm. Tự bản thân phải là nhiều có mặt mũi a, đã đều sinh bệnh, làm cho hắn uống rượu liền rất không nhân tính. Dụ Tông Văn không chỉ có không bị quán rượu, còn bị lãnh đạo đặc biệt chiếu cố, ngay cả nước trà đều miễn, liền uống nóng nóng nước sôi. Bữa ăn kết thúc, lái xe trên đường về nhà, hắn thần thanh khí sảng, cảm giác bản thân cảm mạo đều tốt lắm. Mani khả lão thiên gia thiên muốn cùng hắn đối nghịch. Hắn là không uống rượu, lại gặp một cái rượu giá lái xe, đối phương lái xe thẳng tắp hướng của hắn xe đánh tới. Hắn cuống quýt đánh tay lái, kết quả còn là không có tránh thoát, hai xe chạm vào nhau, ra tai nạn xe cộ. Bệnh viện bên này vội làm một đoàn, thông chi khẩn cấp liên hệ nhân, nhưng bởi vì thuyết minh không rõ ràng, nhưng tưởng nữ sĩ nghĩ lầm rượu giá nhân là Dụ Tông Văn. Hiện tại biết không là hắn rượu giá, trong lòng lo lắng thiếu một điểm, lại nghĩ đến hắn bị thương, cả trái tim lại cao treo cao khởi. Bác sĩ dẫn dắt bọn họ vào Dụ Tông Văn phòng bệnh. Người kia còn chưa có thanh tỉnh, nằm tại sạch sẽ trên giường bệnh, xương gò má có rất nhỏ chảy ra, trên cánh tay cũng có mấy vết thương, đùi phải đánh thật dày thạch cao, lộ ở chăn bên ngoài. Tưởng nữ sĩ đứng thẳng bất động ở tại chỗ, một hồi lâu mới đi qua. Bác sĩ đứng ở cửa khẩu, song tay chống ở áo dài trắng trong túi, nói, phòng trưng qua một lát nữa sẽ tỉnh lại, đừng lo lắng, làm qua toàn thân kiểm tra. Địa phương khác không bị thương, bác sĩ nói không có gì đại sự. Không phải là bởi vì nhìn quen sinh tử, mà là như vậy đại một hồi tai nạn xe cộ. Vị tiên sinh này chỉ là đùi phải gãy xương, đã xem như lão thiên gia ban cho phúc khí. Đối lập một chút vị kia người gây ra họa chỉ biết. Cái kia nam nhân đến bây giờ còn nằm ở y cu. Chu Mộ Quân gật đầu, hướng bác sĩ nói. Phiền toái, Chu công tử khách khí, bác sĩ nhìn giường bệnh. Ta đi trước vội, có việc bảo ta một tiếng, Dụ Tranh đứng ở bên giường. Xem trên giường bệnh ba ba, lại nhìn về phía cái kia đánh thạch cao chân, tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới. Tiếp nhận rồi chuyện này, hoàn hảo hoàn hảo, tình huống không tưởng tượng chung hỏng bét như vậy. Tưởng nữ sĩ cầm trương ghế dựa canh giữ ở giường bệnh một bên. Vừa ngồi xuống không bao lâu, Dụ Tông Văn liền mở mắt, ba, Dụ Tranh tiến đến trước mặt hắn, tưởng nữ sĩ cũng đi theo đứng lên, vành mắt hồng hồng xem hắn, ngươi cảm giác thế nào? Đau đầu, chân đau, não chấn động, hơn nữa cẳng chân gãy xương, có thể không đau không? Dụ Tông Văn nhân thanh tỉnh, xa không có hôn mê thời điểm nhìn qua nghiêm trọng như vậy. Hoãn một lát, thậm chí còn có thể cùng tưởng nữ sĩ nói một chút cười cười. Kia chiếc xe chàng tới được thời điểm, ta bằng vào nhiều năm xiếc xe đạp tận lực tránh được. Không nghĩ tới vẫn là đánh lên, may mắn nhặt hồi một cái mệnh liền tính ta phúc khí lớn. Đối phương nhưng là một chiếc trang mãn hàng hóa xe vận tải. Này coi như là nghiệm chứng bác sĩ lời nói, phát sinh chuyện như vậy cố. Hắn bị thương nhẹ liền tính hắn phúc lớn mạng lớn. Dụ Tông Văn được sự giúp đỡ của Chu Mộ Quân ngồi dậy. Sau lưng điếm hai cái đại gối đầu, nhìn xem bên trái nữ nhi, lại nhìn xem bên phải lão bà, cười híp mắt nói, đều dọa đến đi, ta không sao, đều trở về nghỉ ngơi đi, không cần ở tại chỗ này theo giúp ta, trước mắt đã hơn 10 giờ. Ngoài phòng bệnh hành lang vẫn như cũ có người qua lại đi lại. Đã xảy ra chuyện như vậy, ai còn ngủ được, nghe vậy, tưởng nữ sĩ cùng Dụ Tranh cũng chưa động, tưởng nữ sĩ thấy hắn tinh thần nhiều, bắt đầu kể lể, tuy rằng lần này ngươi không uống rượu, nhưng ngươi xem đến uống rượu nguy hại sao? Ta ở trên đường đã nghĩ, nếu ngươi thực rượu giá, ngươi sẽ chờ lão đến đánh quang côn đi. Ta muốn cùng ngươi ly hôn, Dụ Tranh cùng Chu Mộ Quân hai cái tiểu bối không dám tham dự mẹ giáo. Dục ba ba khâu đoạn, yên lặng đứng ở một bên Simon Sơ Dụ Tông Văn túng rụt hạ đầu. Nhỏ giọng phản bác, ta uống xe không ra rượu. Không, ta uống rượu không ra xe, Chu Mộ Quân buồn cười. Dụ Tranh túng lên bộ dáng cùng nhạc phụ đại nhân không có sai biệt. Tưởng nữ sĩ không nghĩ trước mặt hai cái tiểu bối không nể mặt hắn. Nhu nhu mi tâm, khắc trước không nói, đem thương dưỡng hảo mới là mấu chốt nhất. Tranh tranh còn có 3 tháng liền tổ chức hôn lễ. Người này làm phụ thân chẳng lẽ muốn chống quải trượng mang theo nữ nhi bước thảm đỏ sao? Dụ Tông Văn sửng sốt, trong đầu lập tức hiện ra rõ ràng hình ảnh. Hắn mặc âu phục chống quải trượng, trong khuỷu tay đáp nữ nhi thủ. Nàng mặc trắng nọn áo cưới, hắn mang theo nàng khập khiễng bước thảm đỏ, đem nàng giao cho tân lang. Không thể suy nghĩ, này hình ảnh thật sự là rất xấu, có tổn hại hắn anh minh thần võ hình tượng. Dụ Tông Văn ngữ khí kiên định nói, yên tâm đi, ta nhất định hảo hảo dưỡng thân thể, đến lúc đó là một cái tối suất ba ba, mang ta nữ nhi bước thảm đỏ. Dụ Tranh giờ khóc giờ cười. Khóe mắt còn có kinh hách xuất ra lệ, khóe miệng lại dơ lên khởi độ cong, giờ khắc này thật sự có đẩy ra mây mù gặp nguyệt minh cảm giác. Dù sao đã trải qua một hồi sinh tử, Dụ ba ba cùng đại gia nói một lát nói cũng có chút mệt nhọc. Chu Mộ Quân lại đem thăng lên đến giường bệnh buông đến, làm cho hắn có thể nằm thẳng đi xuống, nhất nhìn thời gian không còn sớm, tưởng nữ sĩ quay đầu nói với bọn họ. Các ngươi cũng đều trở về đi, ta một người lưu lại chiếu khán thì tốt rồi. Tiểu Chu ngày mai còn muốn đi làm ni, Dụ Tranh xem tưởng nữ sĩ. Vẫn là ta lưu lại gác đêm đi, ngày mai thứ tư, mẹ ngươi cũng muốn lên lớp, nhà ăn bên kia không cần thiết ta thủ, ta tối nhàn, tưởng nữ sĩ nghĩ nghĩ nói. Như vậy đi, đêm nay ta thủ, sáng mai ngươi lại qua, Dụ ba ba thương là chân. Hành động không tiện, bên người phải có người thủ, thuận tiện chiếu cố hắn, luôn luôn ít lời thiếu ngữ Chu Mộ Quân lại bỗng nhiên nói. Nghe mẹ nó, bên này là VIP phòng bệnh, trong phòng trừ bỏ giường bệnh, còn có cấp người nhà trụ giường, vệ sinh phương tiện cũng đầy đủ hết, nghỉ ngơi một đêm không thành vấn đề. Dụ ba ba tình huống quả thật cần nhân thủ. Nhưng là không cần thiết lúc nào cũng khắc khắc đều ở bên cạnh không hợp mắt chiếu cố. Dụ Tranh gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. 11 điểm, hai người ra phòng bệnh đi ra ngoài. Dụ Tranh cả người lực dỡ xuống đến giường như, cúi bả vai, trong thang máy chưa bỏ bọn họ không người khác. Nàng liền tựa vào hắn đầu vai, nhắm mắt lại thở vào khẩu khí. Mệt mỏi, Chu Mộ Quân ôm lấy nàng bờ vai. Làm cho nàng càng thoải mái dựa vào ở trên người hắn. Nàng khinh cọ hạ, có điểm ni thân thể cùng tinh thần buộc chặt lâu lắm. Mạnh trầm tĩnh lại, chỉ cảm thấy cả người đều lộ ra cổ mỏi mệt, ánh mắt nhất nhắm lại coi như có thể ngủ đi qua. Đến trên xe ngủ tiếp, hắn không cảm thấy đè thấp thanh âm. Nhẹ nhàng chậm chạp dừng ở nàng bên tai, ân, nàng khóe mắt lông mi có chút ướt át. Chu Mộ Quân bất động thanh sắc nâng lên đầu ngón tay khẽ vuốt qua khóe mắt nàng. Này yêu khóc bao, phùng sự đều phải điệu vài giọt nước mắt, lại cứ trước mặt người khác biểu hiện e rằng so kiên cường. Lúc ấy ở trên xe, nàng rõ ràng lo lắng khổ sở không được, tưởng nữ sĩ điện thoại một tá đi lại, nàng lập tức thu thập tâm tình, đã khởi tinh thần an ủi mẹ, làm cho người ta mềm lòng, cũng đau lòng. Thang máy, đinh, một tiếng mở ra, Chu Mộ Quân ôm lấy nàng đi ra ngoài. Bóng đêm nặng nề, gió lạnh theo bốn phương tám hướng thổi tới. Dụ Tranh khỏa nhanh trên người áo khoác, chờ ngồi vào trên xe. Xe tái điều hòa nhiệt lưu từ từ trào ra, thân thể mới tiết trời ấm lại. Chu Mộ Quân đem xe chạy xuất ra. Quả nhập đại đạo, cười nói đùa nàng, ngươi nói, nếu quả có người qua đường chụp đến chúng ta đêm khuya xuất nhập bệnh viện. Có phải hay không ngày thứ hai tin tức tiêu đề chính là Chu Thái Thái hư hư thực thực có thai. Chu công tử đêm khuya đi cùng Dựng Kiềm, được lợi cho gần nhất nhìn nhiều lắm về hai người giải trí tin tức. Hắn đều học hội truyền thông lộ số. Dụ Tranh rốt cục không để ý lo lắng cảm xúc, xì một tiếng cười ra. Ngươi đừng nói, thật là có khả năng, nàng rốt cục nở nụ cười. Chu Mộ Quân cũng an tâm, xoa xoa của nàng đầu, mệt nhọc trước hết ngủ một lát, đến ta ôm ngươi vào nhà, hắn nói xong, đem chỗ kế bên tay lái phóng đổ, thuận tiện nàng nằm xuống đến. Hết chương.